Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, còn có một tháng. Trải qua lần trước đại chiến, Radix mạnh mẽ rốt cục bị tất cả mọi người thừa nhận. Dù cho là Piccolo cũng biết điều rất nhiều. Về mặt tu luyện càng thêm khắc khổ. Giáo dục Son Gohan thời điểm cũng càng ngày càng nghiêm khắc, hắn ở trống không thời điểm. Thường thường tìm Goku làm ứng đối giới vương quyền khổ tu, những người khác cũng sâu sắc cảm nhận được chính mình không đủ. Càng thêm nghiêm túc, thời gian liền như thế lặng lẽ trôi qua. Chìm đắm trong tu luyện bọn họ mãi đến tận giới vương nhắc nhở. Mới bừng tỉnh phát hiện đã gần như đến nghênh chiến người Saiya thời khắc, xin hỏi giới vương đại nhân, bọn họ còn bao lâu sẽ tới? Cái này, gần như một tháng sau đó đi. So với ta dự tính muốn hơi chậm một chút, giới vương nói rằng. Nguyên nhân là bọn họ phi thuyền gặp phải trong vũ trụ một lần tinh cầu nổ tung. Ảnh hưởng quỹ tích. Goku nghe vậy, bày ra nghi hoặc vẻ mặt. Cái kia không phải còn có thời gian một tháng tu luyện sao? Cái này, giới vương lau mồ hôi. Kỳ thực các ngươi đã vượt qua ta. Nên dạy ta cũng không có gì hay dạy. Các ngươi trở lại địa cầu như thế có thể tu luyện. Hắn chắp hai tay sau lưng, xoay người, khẽ vuốt cằm. Hoàn toàn là một bộ tông sư dáng vẻ, nhưng hắn kính dâm bên dưới. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu, tuyệt đối đừng tiếp tục chờ đợi. Không nói những cái khác, viên tinh cầu này đã tiền tiền hậu hậu không biết sửa chữa lại bao nhiêu lần. Nói chung hoàn chỉnh một lần bị đập nát một lần. Một lần so với một lần thảm, xe báo hỏng sau đó liền cũng lại không lái qua xe. Liền mấy thảo ham muốn cũng bị tàn nhẫn cướp đoạt. Mỗi ngày chỉ có thể cùng ba bồ chơi tối, không thể chịu đựng chính là. Hắn nhà kho sắp bị ăn hết rồi, tất cả mọi người tu luyện sau khi đều 10 phân đói bụng. Ăn cơm một trận chống đỡ hắn chừng mấy ngày. Đặc biệt là Radix cùng Son Goku hai cái. Một người ăn người khác mười mấy thậm chí gấp mấy chục lần lượng. Vừa bắt đầu hắn chỉ là khách khí. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều tập mãi thành quen. Một bên khoa giới vương đại khí. Vừa ăn đến không chút lưu tình, một năm này hạ xuống. Hắn dự trữ rất lâu lương thực đã không dư thừa nhiều thiếu. Hơn nữa tuyệt đối không đủ lại chống đỡ một tháng, giới vương hạ quyết tâm. Tuyệt không thể để cho bọn họ lưu lại. Nhưng là... Trên địa cầu, Goku cau mày bĩu môi, kể ra còn chưa nói đến một nửa. Giới vương lên tiếng giống to. Ta nói trở lại liền trở về. Biết rồi. Goku liên tục xua tay. Lùi về phía sau hai bước, Radix đi lên phía trước. Kéo Goku. Giới vương đại nhân nói đúng. Chúng ta nên về địa cầu sớm thích ứng một hồi hoàn cảnh. Cũng muốn buông lỏng một chút, mấy ngày nay tu hành để mỗi người bọn họ đều kinh chịu quá nhiều. Khổ cực, thân thể đã tới cực hạn. Tu luyện nữa một tháng tăng lên cũng không sẽ rất lớn, còn không bằng trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Đem thân thể điều dưỡng một phen, thời gian cùng hắn biết phát sinh một chút sai lệch. Để hắn có chút lưu ý, nguyên bản người Saiya nên sớm một tháng đến. Mà hiện tại gần như vừa vặn bỏ ra một năm này. Như vậy biến cố đúng là trùng hợp sao? Vẫn là nói tất cả đã bắt đầu không giống. Radix chăm chú nắm quyền. Cảm thấy một tia bất an, nếu Radix cũng nói như vậy. Không bằng trở về đi thôi. Yamcha phụ họa nói rằng, chúng ta hiện tại trở nên mạnh mẽ quá hơn nhiều. Đến thời điểm Vũ Thiên lão sư nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Krillin cười nói. Gohan cũng là, không hổ là Goku nhi tử. Lại có Piccolo giáo dục a. Ta, Gohan có chút thẹn thùng địa cúi đầu, Piccolo lạnh lùng liếc mắt một cái. Còn thiếu rất nhiều, dứt lời. Lại khẽ hừ một tiếng, hắn tuy rằng 10 phân nghiêm khắc. Nhưng trong ánh mắt lộ ra một loại không tên thân thiết, hai người này quả nhiên là tốt nhất thầy. Trò tổ hợp Radix nhìn ở trong mắt. Nội tâm cười khẽ, hắn dẫn mọi người hướng về giới vương cáo biệt. Từ giới vương tinh nhảy đến xà đạo phía trên, giới vương như chút được gánh nặng địa vừa dùng khăn. Tay sát mồ hôi, vừa hướng về mọi người vẫy tay từ biệt. Goku vẫn là một bộ lưu luyến dáng vẻ. Sợ đến giới vương vội vã tăng nhanh phất tay tốc độ. Ta sẽ thông báo cho địa cầu thần tiên tới đón các ngươi. Chỉ cần dọc theo xà đạo đi tới đầu là được. Biết rồi. Raditz lớn tiếng đáp lại. Hướng về giới vương phất phất tay. Một cái phi thân xông ra ngoài không có giới vương tinh gấp 10 lần trọng lực. Hắn cảm thấy cực kỳ ung dung. Thật giống như trôi nổi ở đám mây. Cùng bên người xẹt qua phong thanh hòa làm một thể. Mọi người chúng ta đến tỉ thí một lần. Nhìn ai tốc độ nhanh nhất. Goku theo sát Raditz. Quanh người khí lưu phun trào. Lôi ra một đạo thật dài quang ảnh. Quá giảo hoạt. Ta sẽ không thua. Mọi người bị kích phát rồi đấu trí. Đồng thời tuôn ra một luồng mạnh mẽ khí. Trong chớp mắt liền bay đến không nhìn thấy bóng người không trung mấy đạo khí lưu xẹt qua. Như là lưu tinh chạy như bay. Xẹt qua mênh mông vô ngần cõi âm mấy tiếng qua đi. Raditz cái thứ nhất ra hiện tại xà đạo khẩu. Dù hắn cũng lưu không ít mồ hôi trăm vạn cây em cấp lộ trình. Có thể không phải nói cười. Tốc độ của hắn đã toán là phi thường ghê gớm qua một trận. Son Goku mới ra hiện tại trong tầm mắt. Phía sau Piccolo theo sát không muốn. Tuy rằng luôn có một khoảng cách làm sao siêu cũng không vượt qua được đi cuối cùng. Bọn họ trước sau chân đến xà đạo khẩu ở phía sau là Krillin. Tiên Shinhan, Yamcha, Chiêu Chư lại chậm nửa giờ. Cùng Gohan đồng thời đến Son Gohan khí đã rất mạnh. Thế nhưng hắn vận dụng đến còn chưa đủ được. Hết tốc lực phi hành bên dưới. Tự nhiên thua kém một chút hắn nhút nhát liếc mắt một cái Piccolo. Đúng như dự đoán thu hoạch mắt lạnh, các ngươi chính là từ giới vương đại nhân nơi đó trở về người. Chứ, đột nhiên, một cái ăn mặc áo sơ mi, mang kính mắt địa phủ công vụ nhân viên nâng vở ra hiện tại trước mặt chúng nhân hắn mặt hiện ra. Màu xanh, trên đầu vẫn dài ra hai cái giác. Ngoài ra cùng nhân loại bình thường không cái gì không giống nhau, người này dài đến thật kỳ quái. Goku tiến tới, tò mò nói thầm, nhân ra là địa phủ công nhân viên A. Nhất định phải như vậy, Raditz nhỏ giọng giải thích ta mang bọn ngươi đi gặp địa cầu thần tiên. Giới vương đại nhân cũng làm cho Diêm vương đại nhân an bài xong ta đến cho các ngươi dẫn đường. Mời lên xe đi, địa phủ công nhân viên đem bọn họ mang tới dài hơn bản địa phủ xe đặc chủng lên. Trực tiếp mở ra Diêm vương đại điện thần tiên quả nhưng đã chờ đợi ở đây. Bọn họ vừa xuất hiện liền tới đón tại địa phủ cùng trưởng quản tinh cầu trong lúc đó. Thần tiên có tùy ý qua lại năng lực. Mọi người từng người nắm lấy những người khác một phần thân thể. Sau đó sẽ nắm lấy thần tiên. Chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều chuyển đến thiên giới, trở về. Bỗng nhiên cảm giác thật dễ dàng a, quá ung dung, Krillin hô to thoải mái. Vừa nãy ở xà đạo lên bay nhanh còn chưa kịp lĩnh hội thân thể mềm mại. Trở lại địa cầu sau khi, hắn mới phát hiện chính mình dường như không có trọng lượng giống như vậy. Cả người Turin sống mấy lần Raditz siêu nhìn về chân trời. Vô cùng chờ mong Vegeta đến đi. Để ngươi xem một chút tu luyện kết quả. Còn có những này người địa cầu lợi hại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.